Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 450. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe môi anh bắt đầu không nhịn được nhếch lên, lại nghe đầu dây bên kia tiếp tục trách mang ai cho phép cậu gọi tôi như vậy, chẳng hiểu chút lễ nghĩa liêm sỉ nào. Nhà cậu dạy dỗ cậu như thế đấy à? Mặt cậu còn không đẹp bằng một nửa của Diệp Thu. Không có đầu óc cũng chẳng có tài cán gì. Diệp Thu sợ cậu cái gì? Sợ cậu phát điên à? Tay Lý Cảnh Tu cầm điện thoại bắt đầu run rẩy, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Anh đã không nhịn được mà cười phá lên, lại nghe Giang Vũ Vi nói. Diệp Thu, tôi biết anh đang ở bên cạnh, mau nghe điện thoại đi. Nghe đến đây, anh vội vàng giật lấy điện thoại, bấm nút cúp máy. Lý Cảnh Tu nhìn chiếc điện thoại đã cúp máy, mặt tức đến méo sạch, một người đàn ông to lớn, giận đến toàn thân run rẩy. Anh, chậc chậc, hai tiếng, Giang Vũ Vi trước giờ vốn rất đanh đá, xem ra hôm nay tâm trạng cô ấy cũng không tệ. Anh vỗ vỗ vai Lý Cảnh Tu, cảm nhận rõ ánh mắt oán hận của cậu ta vì tức giận, trong lòng cảm thấy thoải mái hơn một chút. Anh mỉm cười, Lý Cảnh Tu, đừng có mơ cái giấc mơ tiểu tam trèo cao của cậu nữa. Lý Cảnh Tu trừng mắt nhìn anh, tức giận nói, chắc chắn là anh đã nói linh tinh gì với chị Vũ Vi rồi, nếu không chị ấy sẽ không nói với tôi những lời như vậy đâu, cái đồ khốn nạn nhà anh. Vừa nói, cậu ta vừa xô anh ra, tức giận bỏ đi. Anh bị cậu ta xô ngã loạng choạng hai bước, tức mà bật cười. Bản thân không có tài cán gì, không nghĩ cách nâng cao bản thân, chỉ muốn một bước lên mây. Bị từ chối còn đổ lỗi cho người khác, đúng là một kẻ xấu xa. Anh không để ý đến cậu ta, tự mình đi xuống lầu. Nhưng trước khi rời khỏi nhà, anh đến thư phòng, lúc này, Diệp Trấn Quốc đang ngồi trước máy tính, không biết đang mày mò thứ gì. Thấy anh đến, ông ta không có vẻ mặt gì tốt, cúi đầu bận rộn công việc của mình. Anh đi đến trước bàn, đi thẳng vào vấn đề. Bố, cho con chút tiền. Sắc mặt Diệp Trấn Quốc lập tức khó coi, không ngẩng đầu lên hỏi. Làm gì, bố mẹ vợ con gần đây sức khỏe không tốt lắm, con mua ít thuốc bổ mang đến biếu họ. Vừa nghe là mua đồ cho bố mẹ của Giang Vũ Vi, sắc mặt Diệp Trấn Quốc vốn đang âm trầm liền cứng lại. Ông ta không kiên nhẫn cầm điện thoại lên định chuyển tiền cho anh. Nhưng rồi đột nhiên dừng lại. Trên người con không có tiền à? Ngày nào cũng chỉ muốn đến chỗ bố lấy tiền. Anh nhìn sắc mặt âm u của ông ta, ngữ khí bình tĩnh. Hết rồi, mua đồ cho họ, chẳng lẽ không thể quá keo kiệt được chứ? Trên người anh quả thật không có tiền. Từ nhỏ đến lớn, bố anh hầu như không bao giờ cho anh tiền. Mẹ anh thỉnh thoảng sẽ đưa cho anh một ít, nhưng bà bản thân không có quyền quản lý tài chính, cũng rất khó khăn, nên từ cấp 3 anh đã bắt đầu vẽ minh họa, kiếm được một chút. Nhưng anh là một kẻ L, M cậu thậm chí không cần đến cả tôn nghiêm. Trên người vốn còn có chút tiền tiết kiệm nhỏ, sau khi kết hôn đã dùng hết để lấy lòng gia đình Giang Vũ Vi, sớm đã không còn một xu dính túi. Diệp Trấn Quốc với ánh mắt sắc bén như cáo già, đánh giá anh từ trên xuống dưới một hồi lâu. Cuối cùng có lẽ thấy anh không nói dối, ông ta mới chịu nhả ra, vô cùng sảng khoái chuyển cho anh 2 vạn tệ. Mua nhiều đồ tốt cho thông gia, nhớ chọn đồ đắt tiền biết chưa? Đừng tiếc tiền, nếu không đủ thì lại tìm bố mà xin. Anh khinh bỉ liếc nhìn ông ta một cái, ghét nhất cái vẻ nịnh bợ, luồn cúi này của ông ta, thật khiến người ta ghê tởm. Trong lòng ông ta, tất cả mọi người đều quan trọng hơn anh và mẹ anh. Cách chương.